Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 764 xin giúp đỡ với người. Chương 764 xin giúp đỡ với người. Chương 764 nhân Giang thị huynh đệ xuất thân. Này hai huynh đệ, phá lệ cửu thị người xứ khác, thả từ mọi người lập lờ lời nói tới xem. Giang thị huynh đệ thời niên thiếu quá đến hẳn là rất kém cỏi, cùng Sơn huyện có điều bất thành văn. Thiết tác, nếu có người xứ khác tiến vào huyện trấn thôn, tự cần thiết đăng báo, tăng thêm bàn sát cảnh giác, phía trên người thái độ cực dễ khiến cho phía dưới người phản ứng, bá. Tánh không rõ nội tình, dần ra liền có tung tin vịt, cho rằng người xứ khác phần lớn không may mắn. Khả năng sẽ cho cùng Sơn huyện mang đến tai họa, thời gian dài. Tung tin vịt liền thực thái quá, đủ loại cách nói đều có. Thậm chí có quê nhà bá tánh ngu muội, đồn đãi gian cho rằng người xứ khác khả năng sẽ câu đi người địa phương hồn, rất nhiều cấp tiến địa. Phương, khách khí hương người liền cực dễ khiến cho toàn thôn cảnh giác. Thậm chí có khi một lời không hợp đánh giết người đều có, mà loại này phi pháp hành vi. Đăng báo đến trấn, huyện khi, phía trên người thái độ ái muội, giống nhau người xứ khác cách chết liền không giải quyết được gì. Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này, không khỏi quay đầu cùng Bàng Chi huyện nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người toàn nhăn lại mi, hai người đều ý thức được một huyện độc trị chỗ hỏng. Người thống trị ý tưởng quyết định nơi đây bầu không khí cập bá tánh vận mệnh, năm đó Lương Ngung yêu thích phong nhã, phí hết tâm tư làm ra cái gọi là đèn thần sẽ, có lẽ hắn lúc đầu ý tưởng cũng không có như vậy cực đoan, nhưng tổng hội có người tìm mọi cách thảo hắn hảo, hơn nữa hắn ngự quỷ trong người, nhân tính lương chi một mặt dần dần vặn vẹo, liền lấy mạng người tìm niềm vui. Cuối cùng hình thành quỷ đèn tế như vậy một cái đáng sợ ngày hội mà Giang Văn, Giang Võ huynh đệ hai người sinh ra nhấp nhô, vốn nên chọc người chiều mến. Nhưng huynh đệ hai người nhân thời trẻ cảnh ngộ, lòng mang oán hận, liền lại hình thành cùng Sơn huyện một khác ẩn hình pháp tác, trên làm dưới theo, loại tình huống này. Cực dễ dẫn phát dân gian trị an không xong. Lúc này bá tánh phần lớn không biết chữ, không rõ đạo lý lớn, lẫn nhau chi gian khó tránh khỏi có hiềm khích. Nếu là bọn đạo trích vô lại đồ đệ lợi dụng này một pháp tắc lẫn nhau công kích, khả năng còn sẽ dẫn phát mầm tai họa, ngự quỷ giả cao cao tại thượng, không biết nhân gian khó khăn, đối bá tánh sinh tử cũng không đang xem ở trong mắt. Phía dưới đại địa chủ chỉ cầu tự thân ích lợi, lại đâu thèm người thường sinh tử. Triệu Phúc Sinh khẽ thở dài một cái, không muốn lại nghĩ lại đi xuống. Đúng lúc này, Tào Cố ánh mắt lập lòe, thật cẩn thận nói, đại nhân, chúng ta cùng Sơn huyện đối ngoại hương người cử báo là rất nhiều. Triệu Phúc Sinh nghe vậy lại thở dài một tiếng, ta đoán nghĩ ra, nói xong, nàng hỏi Hách Tấn Di, có phải hay không Vương Văn Thanh tồn tại bị người cử báo? Hách Tấn Di khóc ròng nói, đúng vậy, sự tình từ nơi này bắt đầu mất khống chế. Hách Tấn Di xuất thân đại gia tộc, không biết dân gian khó khăn, ngay từ đầu cũng không để trong lòng. Thẳng đến Hách Định Châu như lâm đại địch, hắn mới chư cấp, Hách gia vốn dĩ liền kiện tụng quấn thân, lại chọc phải như vậy phiền toái, khả năng sẽ đối gia tộc tạo thành đả kích, ở như vậy mấu chốt thượng. Hách gia làm ra đem Vương Văn Thanh giao ra đi, lấy chứng trong sạch quyết định. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, cảm thấy không thích hợp nhi, người giao ra đi, còn hồi đến tới sao? Chiếu Hách người nhà theo như lời, Vương Văn Thanh niên thiếu mỹ mạo, lại nhu nhược không nơi nương tựa. Đem như vậy một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ giao ra đi, không khác đem một miếng thịt đưa cho xài lang hổ báo. Có đi mà không có về, Hách người nhà ánh mắt lập lòe. Không nói gì, Hách Tấn Di che mặt khóc giống, nhưng hắn tiếng khóc không ngừng là hối hận. Ngược lại hỗn loạn một tia sợ sờ, như vậy thái độ biểu lộ chuyện này còn có nội tình, Triệu Phúc Sinh. Tâm sinh phẫn nộ, trước đây làm sao dám có giấu giếm. Hách Định Châu trong lòng lại hoảng lại sợ, vội vàng quỳ xuống, đại nhân thả không nên tức giận. Chuyện này quái liền quái ở chỗ này, Vương Văn Thanh giao ra đi sau. Hách Định Châu đánh chủ ý này đây thiếu nữ tánh mạng tiêu tai. Lại trên dưới nhiều chuẩn bị chút bạc xong việc, nào biết một đợt chưa bình. Một đợt lại khởi, hắn oán hận nhìn về phía Hách Tấn Di. Này nghiệt tiểu lão nhân này chất nhi vào chế hội đèn lồng. Cũng có chút nhân mạch, nói lời này khi hắn cố nén lửa giận. Cuối cùng kia tai họa đã trở lại, trốn vào trong phòng không ra khỏi cửa, sau lại phát sinh sự. Đại nhân cũng biết, hắn trong lời nói chi ý, dường như là nói Vương Văn Thanh bị giao ra đi sau, lại bị Hách Tấn Di tìm mọi cách lộng đã trở lại. Lộng trở về lúc sau liền xuất hiện hắn trước đây đề cập việc là, trên mặt bắt đầu chóc ra, Vương Văn Thanh tránh không thấy người. Mặt sau ly kỳ thân chết, nội tạng giống bị người đào rỗng, còn sót lại một tầng da, cuối cùng Hách gia vì nàng đặt mua quan tài ra táng. Đưa tang ngày đó, quan tài bén rễ nảy mầm, tiếp theo có trước văn đề cập đề đèn người dẫn quỷ. Nhưng Hách gia từ đây ra trạch không yên sự tình phát sinh, này một phen kể ra. Rốt cuộc làm Triệu Phúc Sinh hiểu rõ tiền căn hậu quả. Hách người nhà có lẽ là ngại trước sự không lớn quang thải, lại đề cập Giang thị huynh đệ cuộc đời, cho nên cố ý che giấu Vương Văn Thanh bị giao ra đi. Tiện đà lại ly kỳ trở về một đoạn này chuyện cũ, may mắn Triệu Phúc Sinh tinh tế. Từ đầu bắt đầu dò hỏi, khiến Hách Tấn Di vô pháp giấu giếm, mới chung đem chi tiết đề ra nghi vấn ra. Nếu không còn vô cùng có khả năng ảnh hưởng chỉnh cọc quỷ án, Bàng Chi huyện nghe đến đó, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngay sau đó đối Triệu Phúc Sinh phá án cẩn thận tâm sinh kính nể, Triệu Phúc Sinh tắc nhìn về phía Hách Tấn Di, sự tình quả thực như ngươi thúc phụ theo như lời. Là, đúng vậy, đại nhân, Hách Tấn Di cũng toát ra hối hận thần sắc. Nếu sớm biết như thế, ta liền không, hắn nói còn chưa dứt lời. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh trên mặt sắc lạnh, câu nói kế tiếp liền cũng không dám nữa nói tiếp. Triệu Phúc Sinh cười lạnh, thế gian sự chính là như thế, Vương Văn Thanh nhân ái chi cố. Không màng tất cả vứt bỏ cha mẹ đi theo Hách Tấn Di ở xa tới cùng Sơn huyện, khi đó thiếu nữ tưởng. Tượng chính là tương lai ngọt ngào nhân sinh, có lẽ nàng phụ thân năm đó không màng tất cả cưới nàng. Mẫu thân, không tiếc cùng gia tộc cát, một đoạn này lãng mạn tình cảm cho nàng cực đại ảo tưởng. Làm nàng cũng đem loại này tưởng tượng đầu chú tới rồi Hách Tấn Di trên người, lại không dự đoán. Được gửi gắm sai người, mà nhìn lầm người, tâm tồn ảo tưởng đại giới quá lớn. Nàng chết oan chết uổng. Theo Triệu Phúc Sinh dò hỏi, dần dần tiếp cận sự tình chân tướng, Vương Văn Thanh là Hách thị này cọc quỷ án trung tâm. Mà trên người nàng xuất hiện quái gì, cùng Hách Tấn Di có quan hệ, rốt cuộc sự kiện có mặt mày. Triệu Phúc Sinh tâm thần vì này rung lên, Vương Văn Thanh bị giao ra đi sau, ngươi làm cái gì? Hách Tấn Di có chút sợ hãi. Đáp, tiểu nhân vẫn như thường lui tới giống nhau. Đi trước vẽ đèn tư. Hắn không dám nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt. Ủ rũ cục đuôi, chỉ là nghĩ đến Văn Thanh tao ngộ. Ta lúc ấy rất là lo lắng. Sự phát lúc sau, cũng tưởng nhiều mặt hỏi thăm. Đáng tiếc ta, hắn hoàn toàn không có tiền bạc chuẩn bị trên dưới. Thứ hai tay trói gà không chặt. Chỉ có mỗi ngày thở ngắn than dài, thực mau, chế đèn tư, có cái hảo tâm tiền bối cho ta chỉ điểm, nghe đến đó. Triệu Phúc Sinh đồng tử chấn động, ý bảo Hách Tấn Di tiếp theo đi xuống nói, hắn cũng là mặt khác thế tộc môn phiệt phái Tiến Tư người. Học chính là lột da chi thuật, nói đến lột da chi thuật khi hắn đánh cái dùng mình, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Hắn thấy ta khóc nỉ non, nghe ta nói ta cùng Văn Thanh chi gian tao ngộ, đối chúng ta rất là đồng tình, cũng ngôn nói chúng ta là trời đất tạo nên, vốn nên lâu lâu dài dài mới là, khi đó Hách Tấn Di còn không biết trời cao đất dày. Nghe nói lời này, chỉ cảm thấy gặp gỡ nhân sinh chi kỷ, đối hắn tin phục vô cùng, ta liền hướng hắn xin giúp đỡ. Hắn nói hắn vốn dĩ không nghĩ bang nhân, hiện tại cùng ta có duyên, nguyện ý thành toàn ta một phen tương tư. Lời này nghe được Triệu Phúc Sinh sửng sốt, nàng đã đại khái đoán được cùng Hách Tấn Di giao tiếp người thân phận, nhưng được nghe lời này, vẫn nhịn không được nói. Hắn nói như thế nào? Hách Tấn Di nói, hắn hỏi ta, có thích hay không Văn Thanh, nói tới đây. Không biết là sợ hãi vẫn là khóc đến lâu lắm. Hắn thế nhưng nước mũi hỗn nước mắt nước miếng cùng nhau chảy xuống dưới, nhất thời thất thố vong. Tình, hắn vươn tay phải trưởng áp tễ một chút cái mũi, đem thoá nước mắt cùng nhau sát tiến trong lòng bàn tay. Ta khi đó nào quản được này rất nhiều, tất nhiên là đáp ứng thích Văn Thanh, đối phương lại hỏi. Ngươi có bao nhiêu thích? Hay không sinh tử gắn bó, vô luận đối phương biến người biến thành quỷ, cũng không rời không bỏ. Nói đến, biến thành quỷ, khi Hách Tấn Di giật mình linh đánh cái dùng mình, hắn cùng Vương Văn Thanh thân mật khi hai người hoa tiền nguyệt hạ, cũng từng thệ hải minh sơn, khi đó hắn không biết trời cao đất dày. Đối mặt đối phương dò hỏi, không chút do dự nói. Ta thích Văn Thanh, nguyện sinh tử tương tùy, vô luận nàng là người hay quỷ, ta đều thích nàng, tưởng nàng trở về. Đối phương nghe nói lời này, lập tức cười, hảo tiểu tử, nếu là như thế này, ta cũng nguyện ý thành toàn ngươi. Nói xong lời này sau, hắn trầm ngâm một lát, ta có cái biện pháp, nói chuyện công phu gian. Hắn từ cổ tay áo bên trong móc ra một chương đặc thù. Giấy kia giấy tinh tế mềm mại, vừa thấy liền phi giống nhau giấy, từ này tự nhiên vân ra hoa văn cùng với khuynh hướng cảm xúc. Hách Tấn Di đoán được này hẳn là một chương da người, nhưng khi đó hắn hôn đầu hoàn toàn không tưởng quá nhiều, nghe được có biện pháp làm Vương Văn Thanh trở về, liền không quan tâm đem đồ vật tiếp được. Đối phương dặn dò hắn trở về lúc sau điểm một chiếc đèn, Hách Tấn Di nói, hắn cho ta một hộp dầu tháp, nói đốt đèn dưới, dùng kia tờ giấy họa ra văn bản sửa Morat cuối tử, hắn ảo não nói. Ta cùng Văn Thanh ngày ngày tương đối, trước đây học họa, cũng thiện vẽ chân dung, họa quá nàng vô số hồi, nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười ta đều toàn nhớ dục với ngực, màn đêm buông xuống này đèn một. Chút tràn, Hách Tấn Di hạ bút như có thần trợ, thực mau ở kia trương ra người trên giấy liền mạch lưu loát, cũng không biết có phải hay không xuất hiện tà dị, ánh đèn hạ, ra người trên giấy mỹ nhân làm như sống lại đây, ở ánh đèn hạ nhẹ nhàng khởi vũ, Hách Tấn Di cũng là Diệp Công thích rồng. Vừa thấy cảnh này, sợ tới mức tè ra quần, hoảng sợ bên trong. Ta đem ngọn đèn dầu dập tắt, kinh hách quá độ chết ngất qua đi, đãi tỉnh lại thời điểm. Đèn không có, giấy không có, quỷ ảnh cũng biến mất đến không còn một mảnh. Đêm qua phát sinh hết thảy như là một giấc mộng giống nhau, duy độc hắn trong phòng tàn lưu một cổ. Nếu ẩn tựa vô tanh tươi vị, ta vốn dĩ cho rằng đây là một hồi ác mộng, thậm chí ta đều muốn đi dò. Hỏi vị kia tiền bối, có phải hay không cùng ta khai cái vui đùa? Hách Tấn Di sắc mặt trắng bệch, môi run run, nhưng ngày hôm sau thiên sáng ngời, Văn Thanh liền đã trở lại, mặt sau sự, mọi người đều đã biết, lúc này đây Vương Văn Thanh trở về sau. Tính tình đại biến, thường xuyên tránh môn không ra, thả đem Hách Tấn Di cuốn lấy thực sơ. Lúc đầu Hách Tấn Di đối nàng trở về cảm thấy thực kinh hỉ. Đối nàng dây dưa cũng chỉ đương nàng ăn đủ rồi đau khổ. Cho nên đánh mất cảm giác an toàn mà thôi. Nhưng thời gian dài, hắn liền cảm thấy không thích hợp nhi. Lần này trở về thiếu nữ thân thể lạnh lẽo, thả khinh phiêu phiêu, đi đường một điểm, thập phần dọa người. Hách Tấn Di sắc mặt trắng bệch nói. Nàng xem ta ánh mắt cũng thực khiếp người, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, muốn cùng ta ở chung, như hình với bóng. Hắn dần dần sợ hãi, ban ngày hắn muốn đi chế đèn tư, hoàn thành đèn thần tế vẽ chờ mọi việc. Ban đêm cùng Vương Văn Thanh ở chung khi, hắn luôn có loại sờn tóc gáy cảm giác, thường xuyên cảm thấy bên người người này không phải người sống. Nàng nhìn chằm chằm vào ta xem, ánh mắt giống muốn ăn thịt người. Ta tổng cảm thấy nàng muốn ăn ta, Hách Tấn Di lẩm bẩm nói. Ta càng ngày càng sợ hãi, có khi quay đầu xem nàng, nàng lại hướng ta cười. Phảng phất cái loại cảm giác này chỉ là ảo giác, nhưng hắn biết không phải ảo giác. Lúc này Hách Tấn Di đảo hối hận đem người thỉnh về tới, hắn xin giúp đỡ với Hách Định Châu. Tưởng thỉnh Hách Định Châu hỗ trợ thu thập giải quyết tốt hậu quả. Hách Định Châu nghe đến đó, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ chi sắc. Hách Tấn Di thiên chân ngu xuẩn cập không thể gánh sự phẩm hạnh tại đây cọc sự kiện trung bày ra đến nhìn một cái không sót gì. Hắn sai đánh giá Hách gia địa vị cùng Sơn huyện nội. Thân là ngự quỷ giả Giang thị huynh đệ mới là đỉnh giai giai tầng. Hách gia nhìn như phong cảnh, nhưng hơi có sóng gió liền sẽ đem này con thuyền nhỏ đánh nghiêng ở trong sông. Tiểu lão nhân cũng vô kế khả thi. Hách Định Châu đôi tay một quán, lúc ấy Hách gia duy nhất cung phụng là cái đề đèn người, nhưng đề đèn người ít nhất muốn ngao đến 7-8 tháng. Ít nhất đến làm Hách gia có cái nối nghiệp hy vọng. Bằng không Tần gia hiện tại chính là ngày mai Hách gia kết cục, đáng tiếc không như mong muốn. Nhất hư kết quả đã xảy ra, Vương Văn Thanh ly kỳ tử vong. Tiếp theo quan tài biến dị. Hách gia việc lạ liên tiếp, này gây chuyện nghiệp chướng còn không thanh tĩnh. Lại bẩm báo thượng kinh, Hách Định Châu bất đắc dĩ nói, hắn lúc này đối cái này chất nhi oán hận. Đến cực điểm, Triệu Phúc Sinh tin tưởng, có thể tham dự làm đèn tế nhân gia, đều phi đèn cạn dầu. Đừng nhìn Hách Định Châu lúc này gương mặt hiền từ, nhưng người này tất nhiên tàn nhẫn độc ác. Hách Tấn Di chọc hạ tai họa, hắn lại có thể lưu này cháu trai một cái tánh mạng. Tuyệt phi đế kinh có mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới duyên cớ, nàng nhìn về phía Hách Định Châu. Hách Định Châu ánh mắt lập lòe, vừa thấy người này thần sắc. Triệu Phúc Sinh liền trong lòng hiểu rõ, Vương Văn Thanh xuất hiện quái tượng. Ngươi xin giúp đỡ ngươi thúc phụ không có kết quả, kế tiếp ngươi lại làm cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, không tìm kia chế đèn tư người phiền toái sao? Hách Tấn Di sợ hãi nói, ta đi tìm hắn, hắn đi tìm người nọ oán giận. Người nọ cười lạnh một tiếng, ta trước đây hỏi ngươi, ngươi hay không chân ái nàng, vô luận đối phương là người hay quỷ đều không rời không bỏ. Ngươi lúc ấy nói như thế nào? Người này nói thẳng hỏi đến Hách Tấn Di á khẩu không trả lời được, đại nhân. Này không phải càn quấy sao? Hắn khóc không ra nước mắt. Ta trước đây là thích Văn Thanh, nhưng ta thích chính là sống nàng. Hiện giờ nàng, ta sợ hãi nha. Hách Tấn Di trong lòng không mau, nhưng đối cái này từng giúp hắn vội người lại có chút sợ hãi. Ta tổng cảm thấy vị tiền bối này thủ đoạn quỷ quyệt khó liệu, thập phần đáng sợ, bởi vậy lại cầu hắn giúp ta. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh không khỏi cười. Hắn giúp, Hách Tấn Di gật đầu. Hắn giúp, người này cười nhạo Hách Tấn Di thay lòng đổi dạ trở nên mau. Một khắc trước còn sinh tử gắn bó, ngay sau đó phát hiện bạn lữ không thích hợp nhi, lại một lòng muốn đem nàng đuổi đi, nhưng Hách Tấn Di dây dưa không thôi. Hắn cuối cùng đảo cũng đáp ứng lại giúp một hồi vội, hắn tặng ta một cái người giấy, nói lần tới thấy Văn Thanh, Văn Thanh thấy ta liền sẽ đi, tuy nói lúc ấy hoài nghi này người giấy hay không thật sự hữu dụng. Nhưng Hách Tấn Di cũng chỉ có thể ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa. Cảm tạ người này, đem người giấy mang về nhà chung, Vương Văn Thanh quả nhiên lại tới triền hắn, mà khi hắn lấy ra người giấy tới khi, kia người giấy không gió tự cháy, trong khoảnh khắc hóa thành một cái thật lớn quỷ dị hình người, đèn lồng, ánh đèn lập lòe hà. Người giấy ảnh ngược chiếu vào mặt đất, như là một cái dương nanh múa vuốt bóng người, Vương Thanh Văn vừa thấy này ảnh. Thế nhưng dường như bị này bóng người hấp dẫn, lại nhìn không tới Hách Tấn Di, từ đây hai người hoàn toàn tách ra. Sau đó không lâu, Vương Văn Thanh nhân nội tạng bị đào rỗng mà chết, còn sót lại một tầng thịt, mặt sau đó là đưa tang việc là. Ta thúc phụ thỉnh đề đèn người hỗ trợ, tang lễ cũng làm, cố tình sự tình cũng chưa kết thúc, kế tiếp sự. Triệu Phúc Sinh cũng rõ ràng đó là kia vẩy nước quét nhà tạp dịch Hách em út chi tử. Tấu chương xong, hết chương.